Mệnh Nha Hoàn Dương Quan Đại Đạo, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nhi cũng ngày càng trầm lặng dưới vó ngựa thường dẫm lên những cánh tay và chân người, có người si ết, ế, tê đói, có người xê, hát, ế, tê vì chiến loạn. Ta hỏi cậu, sao lại không nói gì? Một lúc lâu, cậu nghiêm túc nói, nơi đây, làm con nhớ lại, con đã đến từ đâu? Vậy con đến từ đâu? Cậu nhìn về phía trước, nói, con từ những tàn tích đổ nát thoát ra, con từ thời loạn thế mà đến. Con đã từ thời loạn thế mà đến, thì nên tự tay chấm dứt thời loạn này. Nghe cậu nói như vậy, ta có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên, ta không thể không cảm thấy vui mừng, cậu thật sự đã trưởng thành. Giờ đây, có lẽ ta không còn có thể xem cậu là một đứa bé nữa, thậm chí cậu trưởng thành quá nhanh, có lúc, thậm chí khiến ta không kịp trở tay. Không lâu sau, chúng ta đã đến ranh giới thành Hán Trung, đây là điểm quan trọng dẫn đến Tây Nam, cũng là nơi quân triều đình phía Tây Bắc và Man tộc đã tranh giành nhiều lần. Giờ đây lại nằm dưới sự kiểm soát của quân Tây Bắc triều đình. Đến Hán Trung năm nay, Linh Nhi đã 11 tuổi, ta cũng 25 rồi. Hôm đó, ta dẫn Linh Nhi đang nghỉ chân ở đại sảnh khách đi 3 mét, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng kèn của Man tộc, theo sau là tiếng hô hoán ầm ĩ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, một đội kỵ binh Man tộc lao vào. Người trong khách đi 3 mét, ai nấy đều hoảng loạn tháo chạy, ghế bản lăn lóc khắp nơi. Chỉ thấy vị tướng Man tộc dẫn đầu mặc giáp da thú, lao thẳng về phía ta, miệng thì hét lên. Ngươi là Nico, giờ đã hoàn tục thì tưởng ta không nhận ra ngươi sao? Ta bình tĩnh lại, mới nhận ra trước mắt là tên tiểu tướng Man tộc đã canh giữ xe tù cho hoàng thân quý tộc hôm đó. Giờ ta mặc thường phục, lại để tóc dài, một chiếc châm ngang cắm trên mái tóc, thật không ngờ hắn nhận ra. Hắn tiếp tục nói, ha, môn hạ của Kim Luân Pháp Vương, lời dối trá này thật dễ nói. Ngày hôm sau ta đã hỏi quốc sư, đâu có người như ngươi. Chỉ thấy một tiểu hòa thượng, lại giống như tiểu thế tử nhà vương gia quản lý muối sắt. Hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Hắn chưa dứt lời, bỗng nghe một tiếng huyền âm vang lên, chỉ thấy một mũi tên bay tới. Chúng ngay lưng tên tiểu tướng Man tộc. Hắn vừa định quay đầu lại, thì từ phía sau đã có hàng nghìn mũi tên B, A, N ra. Quân lính Man tộc lập tức đổ rạp, những kẻ chưa C, H, E, T thì cũng bị thương, hỗn loạn cả lên. Theo sau là tiếng ngựa hí vang lên, một con ngựa trắng như sấm chớp lao tới trước mặt, dây cương bị kéo chặt, trước móng ngựa còn chưa chạm đất, một nhát D, A, O, C, H, E, M xuống. Lưỡi D, A, O lấp lánh, đầu tên tướng Man tộc lăn lông lốc trên mặt đất. Chỉ thấy một vị tướng mặc trọng giáp nhảy xuống con ngựa trắng, hai tay tháo mũ đồng, đi đến bên ta và Linh Nhi. Trong lúc hoảng sợ, người nọ một tay ôm mũ, quỳ một chân trước mặt Linh Nhi. Vương gia bị kinh hoàng, mà tướng cứu viện chậm trễ, còn xin thứ tội. Bản vương đã từng gặp ngươi, Linh Nhi thản nhiên lên tiếng, mà tướng và vương gia. Từng có một lần gặp mặt ở cửa cung. Người chính là Diêm Chiêu Lãng, vị tướng đã chiếm được hai châu lương, biên. Mạt tướng không dám nhận, Linh Nhi gật nhẹ đầu. Đi thôi, rõ, Diêm Minh ôm mũ đứng dậy, dẫn chúng ta mở cửa khách đi 3 mét. Chỉ thấy bên ngoài đứng hàng hàng quân lính triều đình cầm giáo khiên, gió bắc thổi mạnh, cờ xí bay phấp phới, trên cờ chiến, đều viết chữ. Diêm, cung nghênh vương gia, tất cả đồng thanh hô lớn. Đường phân cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nhi lên xe ngựa loan giá đến tiếp đón, ta cũng định theo sau, nhưng thấy Diêm Minh đi về phía ta quay người lại, ánh mắt chúng ta chạm nhau, ta bất chợt ngẩn ra. Mỗi lần gặp y, đều thật gian nan, nhưng hóa ra, nụ cười của y lại khiến ta choáng ngợp như thế. Khi gần lại, y nhìn ta, không nhúc nhích mà nhìn chăm chú, ta nhất thời không nói nên lời, y lại mỉm cười. Nhiều năm không gặp, an tĩnh hình như đã đen đi. Nói xong, y từ trong N, G, Ự, C lấy ra một tấm vải gấm gấp gọn gàng, chính là do ta tự tay viết, đưa cho ta. Đã có người gửi thư vào quân doanh, sao không đích thân đến gặp ta? Ta nhận lấy, trong mắt có chút chua xót, vệ binh không cho vào, chỉ có thể gửi thư thôi. Y tháo một thiết lệnh bài ở thắt lưng, đưa cho ta. Cầm lấy, không cần đâu, cầm lấy. Trên đó viết, thấy lệnh bài như thấy tướng quân. ta bị y làm cho buồn cười, nhưng nghe thấy tiếng Linh Nhi từ phía sau. Diêm tướng quân, còn không khởi hành sao? Diêm Minh lại nhìn ta một lần, gật đầu an ủi ta, mới đáp. Bẩm vương gia, lập tức khởi hành. Cách chương.